Mãi đến khi nụ hôn dài này kết thúc, Nhiếp Phi Phi mới hơi khôi phục lại thần trí, mà Nhiếp Diệc sau khi hấp tấp lại mạnh bạo hôn xong thì tựa hồ cũng đã khôi phục lại bình thường, tất cả những hơi thở cuồng bạo đều biến mất, hắn thả lỏng cơ thể đặt đầu lên vai cô, tựa hồ lại biến trở về một Nhiếp Diệc bình lặng dịu dàng. Nhiếp Phi Phi mơ hồ nghĩ, đúng, Nhiếp Diệc thích cô, hắn đương nhiên thích cô vốn vẫn biết là như thế. Nhưng hắn cũng thích Ung Khả, sau khi hắn tỉ mỉ đưa ra lựa chọn đã quyết định ly hôn với cô, đoán chừng bởi vì cảm thấy có lỗi với cô nên mới chia cho cô một lượng tài sản khổng lồ lại phong phú đến vậy. Những điều này cô đều rất rõ ràng. Vậy hiện tại được xem là cái gì đây? Góc chuyện audio.com là sau khi lựa chọn Ung Khả lại cảm thấy không bỏ được cô, là sự xa cách của cô khiến hắn bất an, nhưng vừa rồi sự đáp lại của cô đã khiến hắn hài lòng, để hắn cảm thấy cô khẩu thị tâm phi, cô thật ra vẫn thuộc về hắn. Đàn ông rốt cuộc là một thứ sinh vật như thế nào? Ngón tay Nhiếp Diệc ôn nhu vuốt ve bên tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa. Chúng ta, chấm, Nhiếp Phi Phi rốt cuộc vỡ òa khóc giống lên. Nhiếp Diệc, anh không thể như vậy, anh không nên như vậy. Nhiếp Diệc ngẩn người một chút, sau đó luống cuống tay chân muốn nâng mặt cô lên lau đi những giọt nước mắt. Cô nhân cơ hội đó đẩy hắn ra, lùi về phía sau hai bước mới dừng lại, vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn mặt hồ rộng lại trống trải phía trước. Lúc nói chuyện cô căn bản không nhìn khuôn mặt Nhiếp Diệc, nỗ lực ép cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng là làm sao có thể bình tĩnh được đây? Giọng nói chứa cả sự lên án của cô rất nhỏ. Bàn bạc thời điểm thích hợp nên tách nhau ra là anh, đề nghị ly hôn cũng là anh, nhưng bây giờ... Người đối tốt như không nỡ xa em chính là anh, Nhiếp Diệc, anh chưa bao giờ là người do dự thiếu quyết đoán, nếu anh đã đưa ra lựa chọn, không phải là sẽ kiên trì đến cùng, tuân thủ đến cùng sao? Cách chương.